Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 8, vượng tài bí mật mang theo hàng lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bước chân của Vương Đinh có điểm phiêu, Nhị Cầu muốn đi dìu hắn, Vương Đinh xua tay cự tuyệt, ta không có say, chính mình có thể đi, ngươi đi mang nước ấm lại đây. Làm tiểu hài tử 12-13 tuổi đỡ mình như vậy, một đại nam nhân như hắn không thể mất mặt như vậy được. Nhị Cầu liên thanh đáp ứng, vâng, con đi lấy ngay. Dứt lời liền hướng phòng bếp một đường mà chạy. Vương Đinh đẩy cửa ra, ngồi vào trước bàn, rót cho mình một ly trà nóng, sau đó mạnh mẽ mà uống hết. Hành hương ấm áp, nước trà nhập hầu, dễ chịu giải lao, cả người tinh thần tỉnh táo đều nhiều thêm vài phần. Hắn vốn là không có say, chính là thuộc về trạng thái hơi say, gặp chuyện phản ứng cũng không chậm, hiện tại uống lên trà nóng, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Kỳ thật hắn không nên vừa đến nơi này liền đem chính mình uống thành như vậy, ở địa phương xa là yêu cầu thời khắc bảo trì cảnh giác, nhưng là gặp được biên giang lăng chính là làm hắn cảm giác được chí giao hảo hữu đối vị, cái này bằng hữu là đối hắn tốt nhất trong toàn bộ ma giáo, không phải sợ hãi cũng không phải hư tình giả ý, là rõ ràng chính xác mà đối tốt. Chủ tử, nước đem tới rồi. Nhị Cầu bưng chậu nước vào, hắn đem bồn phóng tới giá gỗ đổ vào, còn không làm ướt khăn vải đã bị Vương Đinh kêu dừng. Chủ tử làm sao vậy? Nhị Cầu xoay người, mắt to có chút mờ mịt. Cầu tử, ngươi đi ngủ đi. Nhị Cầu hiện tại đúng là trường thân thể, yêu cầu phải ngủ đủ giấc. Này đó ta tới là được, ngươi phải ngủ nhiều, mới có được vóc dáng cường đại. Nhị Cầu mờ mịt biểu tình tức khắc biến thành cảm kích, hắn cười đến có chút thẹn thùng. Chủ tử, ngài thật tốt quá. Nói ngọt, Vương Đinh không phải người thường lộ ra cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói. Đi đi, ta nghe ngài. Nhị Cầu sờ sờ đầu mình, hào khí can vân nói. Ta muốn trường cao biến cường, như vậy mới có thể bảo hộ chủ tử. Vương Đinh bị lời này của Nhị Cầu liền lộ ra một mặt tươi cười nhợt nhạt gật đầu. Ân, đứa nhỏ này hiện tại chỉ biết một ít gia lông công phu tự bảo vệ mình đều rất khó, nhưng là tâm ý này, hắn sẽ nhận. Được khen ngợi, Nhị Cầu hoan thiên hỉ địa hồi phòng nhỏ của hắn ngủ rồi. Vương Đinh thong thả ung dung mà rửa mặt xong, nằm trên giường. Qua binh hoang mã loạn ban ngày, hắn cảm thấy có chút mệt, suy nghĩ, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, hắn phát hiện hắn tựa hồ phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Hắn chạy tới nói với Nhiếp Hạo Dương rằng hắn đã từ bỏ dây dưa, Nhiếp Hạo Dương có thể hay không cảm thấy khả nghi. Rốt cuộc nguyên lai tà hộ pháp là người đánh vỡ góc tường nhà người ta đều sẽ không quay đầu lại, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt. Một người tính cách trong một đêm phát sinh sai biệt quá lớn, người khác khẳng định sẽ sinh nghi, đặc biệt đối phương tâm tư thâm trầm như ma giáo giáo chủ. Nhiếp Hạo Dương thật giống như một hồ nước uông sâu không lường được, ai cũng không biết hắn trong lòng đến tột cùng trang cái gì, cũng đúng là cổ thần bí cảm làm tả hộ pháp muốn ngừng mà không được, xa vào trong đó. Vương Đinh tức giận đến chùy hai hạ vào đầu mình, như thế nào liền như vậy xúc động. Nhưng sự tình đã xảy ra, tự trách mình cũng không có khả năng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hy vọng có thể cứu lấy chính mình. Tính, vẫn là trước nhìn xem hệ thống giao diện đi, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào đã. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, vượng tài ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, một tiếng giòn vang từ trong đầu truyền tới, ngay sau đó hắn trước mắt tối sầm, vài giây lúc sau hắn. Thấy, một cái nhà ở rất nhỏ, có điểm giống phòng điều khiển quan sát cùng một cái màn hình to trà bá, trước màn hình có cái án thư, dưới án thư có một ngăn kéo. Màn hình lớn vẫn luôn hiện ra bông tuyết, ngay sau đó hình ảnh run lên vài cách biến thành màu đen. Vượng tài máy móc thanh âm xuất hiện, buổi tối hảo, Vương tiên sinh, xin hỏi ngài muốn ta phục vụ cái gì? Vương Đinh vô ngữ, ngươi còn có thể vì ta phục vụ cái gì? Không cần nói xuông, ta muốn xem xét độ hoàn thành nhiệm vụ. Vượng tài, được, vài giây sau, màu đen trên màn hình xuất hiện một chuỗi số liệu. Tên họ, Vương Đinh, sinh mệnh giá trị, bình thường, vũ lực giá trị, B cộng, nhiệm vụ hoàn thành độ 1, Vương Đinh trợn tròn mắt, một là cái quỷ gì, này tổng phân là nhiều hay ít, vượng tài cung cung kính kính, hoàn thành độ này đây phần trăm tính toán, ngài đã hoàn thành một phân, tiến độ đã không tồi. Mấy cầu đàn cùng hố phẩm do tác giả tạo ra vào trong sách vài cái cũng không đạt được, độ hoàn thành vẫn là không đi. Vương Đinh mắt trợn trắng, hóa ra hắn này cũng không tệ lắm. Vượng tài ngươi có chuyện hảo hảo nói, không nên hơi một tí đem hố phẩm cùng mấy người nọ tự quải bên miệng, còn có hệ thống các ngươi chi gian, nghị luận cái này à, các ngươi nhiều chuyện quá đấy. Vượng tài, chúng ta hệ thống số liệu đều là liên hệ với nhau cho nên đều biết, Vương tiên sinh, chúng ta là giao lưu, không có nhiều chuyện, thỉnh ngài không cần hiểu lầm. Được rồi, không cần giải thích, Vương Đinh xua tay, đi đến án thư bên cạnh. Ta còn muốn xem trong ngăn kéo có dược gì. Vương Đinh kéo ra ngăn kéo, trước mắt xuất hiện rất nhiều bình đóng gói màu sắc sáng rực mù cả mắt, nào là các loại dược không thể miêu tả thành lời. Cúc Hoa Linh, mãnh như hổ, nhìn đống dược không đứng đắn chiếm cứ trước tầm mắt làm hắn vô pháp nhìn thẳng. Hắn nhìn một vòng, không tìm được giải trăm độc dược cả giận nói. Giải độc dược đâu, Vượng Tài nói, liền ở trong ngăn kéo, đóng gói tương đối mộc mạc. Vương Đinh một lần nữa lại tìm một lần, đôi mắt đều mau mù mới từ trong góc tìm được kia hai viên dùng giấy dầu bao đơn sơ đến không thể đơn sơ. Vì cái gì đống dược không đứng đắn làm đến hoa lệ, còn dược đứng đắn tựa như thuốc cao bôi trên da chó vậy hả? Vượng Tài, hiện tại thị trường kinh tế phải kinh doanh có hiệu quả và lợi ích tốt, đại gia mới thích dùng, cho nên đóng gói hoa lệ. Giải độc hoàn loại này, người yêu cầu rất ít, tự nhiên không dụng tâm đóng gói. Vương Đinh, các ngươi xuyên thư giới kịch bản cũng quá sâu đi. Vương Đinh cầm đi hai viên giải độc hoàn, đang chuẩn bị đóng lại ngăn kéo, Vượng Tài hảo tâm nhắc nhở. Ngài không lấy điểm Cúc Hoa Linh sao? Vương Đinh hỏi lại, vì cái gì ngươi lại có suy nghĩ này? Vượng Tài, để ngừa vạn nhất, miễn cho tên đã trên dây, ngài còn phải triệu hoán ta lấy dược dễ dàng bại lộ. Tên đã trên dây cái quỷ gì, cái này hệ thống quả thực là đang nghiêm trang lại chơi trò lưu manh, Vương Đinh kiên trì không lấy. Ta không cần cái này, ta tới nơi này không phải vì làm cái này, không biết xấu hổ tính phúc sinh hoạt là vai chính, không phải ta. Chấm, Vượng Tài, Nga, Vương Đinh thiếu chút nữa một búng máu. Nga cái đầu ngươi Nga, ta muốn đi ra ngoài. Thật là, vì cái gì mỗi lần cùng Vượng Tài nói chuyện hắn đều một giây muốn hỏng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, 3 giây lúc sau sẽ rời khỏi giao diện. Vượng Tài nói, Vương tiên sinh, lại lần nữa chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Vương Đinh đang muốn phun tào, trước mắt đột nhiên tối sầm, một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt hắn nhìn đến đã là phòng mình. Hắn tay phải còn gắt gao nắm chặt, bên trong là hắn lấy ra tới thuốc giải độc. Mở ra bàn tay, trừ bỏ hai viên đóng gói phi thường mộc mạc giải độc hoàn, ở ngoài thế nhưng còn có một tiểu hộp kim quang lấp lánh. Cúc Hoa Linh, này Vượng Tài đáng chết. Cư nhiên bí mật mang theo hàng lậu trộm đem này phá dược đưa cho hắn. Vương Đinh cầm lấy kia hộp vàng óng, Cúc Hoa Linh khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới cái loại suy nghĩ chết tiệt này, sau lưng còn chi kỷ mà thuyết phục hắn sử dụng. Hoàn ái phía trước ăn xong dược này, Cúc Hoa vĩnh viễn hảo trơn bóng, không có đau đớn, hưởng thụ cực hạn sung sướng. PS, không có tác dụng phụ, xin yên tâm sử dụng. Vương Đinh đè lại huyệt thái dương, bang, liền đem Cúc Hoa Linh ném tới giường đuôi, như thế nào liền sốt ruột. Hắn chỉ là tới làm nhiệm vụ, hắn nhưng không nghĩ ở cái địa phương này còn đem chính mình đi bán, này Cúc Hoa Linh hắn mới không cần dùng. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn lại đem Cúc Hoa Linh nhặt trở về, này ngoạn ý không phải loại dược đứng đắn, nếu như bị nhị cẩu đứa nhỏ này thấy liền không tốt. Nghĩ đến này, hắn đem Cúc Hoa Linh, giải hoàn độc hoàn phóng tới một cái hộp gỗ sơn, nhét vào đầu giường ám cách, cái này ám cách chỉ có hắn biết, chỉ có phóng nơi này mới an toàn, ai làm nhà hắn hệ thống là cái cạn bã, liền cái tùy thân không gian cũng vô pháp cho hắn. Chỉ sợ hắn là người nghèo nhất trong giới xuyên thư đi, làm hắn buồn bực lợi hại. Vương Đinh đi tới đi lui, buồn bực sinh khí cứ như vậy không biết cố gắng như nào mà ngủ rồi. Bởi vì tác dụng của cồn, Vương Đinh một giấc này ngủ đến đại hừng đông, nếu không phải bị nhị cầu cấp đánh thức, hắn chỉ sợ có thể ngủ đến giữa trưa đi. Lại làm sao vậy, mới sáng sớm. Vương Đinh rời giường khí có chút nghiêm trọng, ngồi dậy liền thấy nhị cầu hoang mang rối loạn mà đứng ở trước mặt hắn, tức giận hỏi. Nhị cầu vẻ mặt ủy khuất, không phải con muốn quấy rầy ngài ngủ, là giáo chủ để cho con tới kêu ngài. Cái gì, giáo chủ? Vương Đinh buồn ngủ tức khắc tỉnh hơn phân nửa, trong lòng lạnh lùng, tức giận rời giường liền biến mất, hắn khẩu khí tự nhiên liền nhu hòa xuống dưới. Cầu tử thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, giáo chủ kêu ta làm gì? Chẳng lẽ thật sự nhìn ra hắn có vấn đề, muốn thẩm hắn? Cũng không phải kêu mình ngài, là giáo chủ muốn mở họp. Nhị cầu cho hắn lấy tới quần áo, quả nhi tới thông chi, nói là trên giang hồ đã xảy ra một chuyện lớn, muốn mở họp thương nghị. Vương Đinh ánh mắt sáng lên, mở họp, có thể hay không là thương nghị, cách chương.